Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. Chương 97. Chân chính mạnh nhất, con mắt. Thụ hải là màu đỏ khu vực. Nơi này đã từng xuất hiện qua mạnh nhất sinh vật cửu vĩ yêu hồ. Tình báo bắt nguồn từ Lê Gia. Đối với toàn thế giới người tới nói, điều đó không có khả năng là giả. Nhưng ở thụ hải biên giới lại có một gian sân nhỏ. Trong nội viện ở giữa to lớn bách thủ mộc, bên trên có một gian nhà gỗ. Này làm sao nhìn đều không giống như là khu mỏ quặng sinh vật sẽ làm. Cung Côn cùng hắn mấy cái các đội hữu nhìn lấy cầm trong tay nhân loại quần áo Đường Nhàn. Trong lúc nhất thời não chập mạch, Đường Nhàn hữu nghị nhắc nhở một cái. Phía sau mấy người kia nhu cầu đều là muốn giết chết các ngươi, đề nghị các ngươi không cần lưng đối với địch nhân, quay người đối mặt gió mạnh đi thôi. Cầm rửa sạch sẽ quần áo, Đường Nhàn đem đặt ở trong viện xích đu khung bên cạnh trên ghế nhỏ. Thành Osaka thành lũy đoàn đội đám thợ săn mang theo giữ tợn cười, dẫn theo katana, trong hai mắt tràn đầy miệt thị nhìn xem Cung Côn. Đội trưởng, ta chạy không nổi rồi. Cung Côn trong đội ngũ niên kỷ nhỏ nhất kiếm sĩ nói ra. Dài đến 3 giờ tốc độ cao nhất đào vong. Hoặc là đừng dừng lại. Một khi dừng lại, liền rất khó lại chạy. Cung Côn nặng nề gật gật đầu. Thần sắc ngưng trọng không nói lời nào. Hắn yên lặng giơ kiếm tại trước người. Trong mắt có chịu chết giác ngộ. Cùng một thời gian, cái khác kiếm hào nhóm vậy nhau nhau giơ lên trường kiếm trong tay. Thành Osaka thợ săn đã chứng minh bọn hắn thể năng. Tại phía xa mình đám người này phía trên, khó mà đào thoát, chỉ có đập nồi dìm thuyền. Đây là một cái rất quái dị hình tượng. Trong thụ hải nhìn thấy nhân loại chỗ ở, để tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Nhưng 51 thành lũy người giờ phút này cũng không có tâm tư đi nghĩ nhiều như vậy. Địch nhân liền trước người, bọn hắn chỉ có giơ kiếm nghênh địch. Thành Osaka thành lũy người hơi tương đối nhàn hạ, đánh giá đến nơi này, cảm thấy nơi này ngược lại là một chỗ không sai chạm nghỉ. Mibu Yoichi quê mũi giật giật, còn có thể nghe đến trước đó lưu lại một bắp đùi hương. Hắn cái mũi còn không phải nhất linh, trong đội ngũ hình thể lớn nhất người kia, tên là Okawada Simon, hình thể to lớn, cầm trong tay tiếp dài gần 2 thước cực lớn thái đao. Khóe miệng của hắn chảy ra tiên dịch, ánh mắt ngốc trệ bên trong lộ ra một cỗ hèn mọn. Nữ nhân, lão đại, ta ngửi thấy mùi vị con gái. Trong nhà gỗ Lê Tiểu Ngu thấu qua cửa gỗ. Vậy nhìn xem đây hết thảy, nửa tháng trước nàng và Đường Nhàn cùng một chỗ quan sát từng cái thành lũy tình báo. Tự nhiên nhớ kỹ thành Osaka thành lũy, cái này cần trọng yếu nhất chú ý địch nhân, chỉ là không nghĩ tới đồng dạng là trang bị nghe tiếng Cung Côn kiếm hào đoàn. Bị đánh đến chật vật như thế, đây là chạy bao xa? Mặc dù nói bọn hắn ra trận địa chỉ ngay tại đất đỏ lâm phương bắc biên giới, nhưng là bị đuổi theo chạy tới thụ hải biên giới. Cái này chút thành Osaka thành lũy thợ săn, xem như triệt để đang đùa bỡn bọn hắn a. Lê Tiểu Ngu lo lắng Đường Nhàn, nhưng là nàng hiện tại vị trí này là không nhìn thấy Đường Nhàn. Đường Nhàn đang tải gấp quần áo, kỳ thật có mấy bộ y phục còn không làm. Chỉ là lo lắng chờ một lúc văng đến máu, vậy coi như phải lần nữa tẩy một lần. Đông nhiễm không tại, liền cái giặt quần áo người đều không có, nhưng không chiếm được vóc yêu quý sạch sẽ. Nhà trên cây tiểu viện mà bên ngoài, thành Osaka thành lũy đội trưởng, đối bên người cầm xiềng xích ninja Monkey Sasuke nói ra. Sasuke quân, một mình ngươi, giải quyết bọn hắn một đội người. Không có vấn đề à? Monkey Sasuke gật gật đầu. Liên quan tới Monkey Sasuke, đây cũng không phải là hắn bản danh. Tựa như kiếm khách danh hào có thể kế thừa, cùng loại với nửa dấu. Sasuke, sương mù ẩn mới kho những tên này. cũng giống như thế, đây là danh tự, cũng là xưng hào. Đường Nhàn nghe được đối thoại, vững tin thành Osaka thành lũy phái tới, cũng đều là võ sĩ cùng ninja, còn có tăng lữ bên trong ưu tú nhất. Cũng khó trách Cung Côn bọn hắn đánh bất quá. Hắn ngay tại đứng tại cửa viện, chuẩn bị nhìn xem ninja là như thế nào chiến đấu. Chiến đấu hết sức căng thẳng, áp lực trong lòng bỗng nhiên tăng lớn. Kiếm hào tại Monkey Sasuke bày ra phòng thủ tư thái về sau, thình lình vọt tới. Đường Nhàn trông thấy một màn này, lắc đầu, là một cái con mắt tới nói, tự nhiên cũng phải có chỉ huy chiến đấu bản sự. Tại sáu cái đối một cái tình huống dưới, chiến thuật nhưng để cho lựa chọn rất nhiều. Chi đội ngũ này tự phụ lựa chọn 600 thuần chiến sĩ đội hình. Bác sĩ cũng không cần, tự nhiên cũng không cần con mắt, nhưng theo Đường Nhàn vậy vẫn như cũ có rất nhiều biện pháp thủ thắng. Hắn chung quy là không có tham dự, chỉ là nhìn xem tên kia tuổi trẻ kiếm sĩ bị khổ không vạch phá ngực thời điểm. Hơi nhíu mày, cố ý tránh ra yếu hại, trêu đùa đối thủ a. Còn thật là không có một chút tinh thần võ sĩ đạo. Nội tâm nghĩ như vậy, Đường Nhàn cảm thấy mấy cái này thành Osaka người rất chán ghét. Đất đỏ lâm cạn tầng khu, tại Dạ Phong dẫn đầu dưới, Cổ Lạc đoàn đội đã đánh chết hai cái tinh nhuệ cấp sinh vật. Đều là thiết thụ hươu cao cổ, đại đa số trong đội ngũ, con mắt đều là địa vị khá thấp. Bất quá Dạ Phong tại Cổ Lạc trong đội ngũ là một ngoại lệ. Địa vị hắn gần với đội trưởng Cổ Lạc, nó xuất sắc cực hạn thị giác thiên phú, cùng tinh chuẩn phán đoán cùng phong phú tri thức dự trữ lượng. Để Dạ Phong tại nhiều lần trong nhiệm vụ đạt được các đội viên tán thành, thậm chí hoàn thành qua mấy lần bọn hắn cho rằng gần như không có khả năng hoàn mỹ cấp boss sinh vật đi săn. Vậy bởi vậy Cổ Lạc trong đoàn đội, Dạ Phong trở thành tư lệnh tháp, tại Hoa Hạ thợ săn trong đội ngũ, lấy con mắt làm hạch tâm đội ngũ kỳ thật còn có một chi. Bọn hắn trước đó không có danh tiếng gì, nhưng ở đi săn thịnh hội báo danh ngày trong vòng vài ngày, lại đạt được chưa từng có chú ý. Trên đỉnh ba nhà bên trong Tống gia công tử, thứ nhất thành lũy đoàn đội đội trưởng, lại là một tên con mắt. Cái này trong con mắt của mọi người đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Mọi người càng muốn đem vị này Tống gia công tử hiểu thành toàn năng tuyển thủ. Đếm không hết thợ săn đoàn đội bắt đầu chậm rãi gặp nhau. Bọn hắn lựa chọn đơn giản là không xâm phạm lẫn nhau, lẫn nhau hợp tác, cùng cướp đoạt. Đồng thời tòa này bãi săn cũng là số mệnh người sân khấu. Dạ Phong có được cực hạn con mắt, cho nên từ rất xa địa phương liền quan sát được Tống Khuyết đội ngũ. Hắn bình tĩnh dừng lại, mang theo một chút hưng phấn, hỏi, chúng ta gặp trên đỉnh ba nhà Tống gia, cách chúng ta đại khái 3000 mét, khoảng cách. Cổ Lạc nhếch miệng, nói ra, người nhìn so vừa rồi đi săn thiết thụ hươu cao cổ còn muốn hưng phấn. Dạ Phong gật gật đầu, nói ra, Tống Khuyết thế nhưng là mạnh nhất con mắt. Cổ Lạc cười, lắc đầu nói ra, ta không đồng ý, chúng ta cũng không đồng ý. Còn lại đội viên cũng cười bắt đầu. Dạ Phong nói ra, đi so tay một chút. Đối phương thế nhưng là trên đỉnh ba nhà, bên người mỗi một cái đều là cao thủ a, có dám hay không? Cổ Lạc đại kiếm nhấc lên, nói ra, dẫn đường, 3000 mét, khoảng cách rất ngắn. Tống Khuyết một đoàn người, tại Lâm Quyết cùng Độc Nhãn Vương sinh động dưới, đã săn giết ba cái hoàn mỹ cấp sinh vật. Luận chiến tích tới nói, chỉ sợ 200 con đội ngũ không có mấy cái so ra mà vượt. Bọn hắn chính đang nghỉ ngơi, ăn bổ sung thể lực, 7 ngày đi săn, so không chỉ là đi săn, vậy so là khu mỏ quặng sinh tồn kỹ xảo. Xác thực bảo đảm đồ ăn tiếp tế cũng là cực kỳ mấu chốt một vòng. Mặt trời chói chang treo cao, hồng vĩ thụ tầm thường mát, để một đoàn người trầm tĩnh lại. Tần bác sĩ tại thay đám người chữa thương. Hoàn mỹ cấp sinh vật đi săn đến cùng vẫn là không thoải mái. Cho dù bọn hắn đã là cao cấp nhất chiến lực, Lâm Quyết thổi không biết tên mắt huýt sáo. Độc Nhãn Vương lau sạch lấy mình súng ngắm súng ống. Lôi Lão nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu Thi vẫn như cũ là ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Khuyết. Giống một cái nữ thị vệ, đám người còn không phát giác. Nhưng Tống Khuyết bỗng nhiên nhíu mày. Nói ra, Độc Nhãn Vương tiền bối, hướng chính nam, dùng súng giới trinh sát một cái. Độc Nhãn Vương không hiểu, nhưng động tác cực kỳ nhanh nhẹt đi theo chỉ lệnh, nhắm chuẩn cảnh nhìn một cái. Hắn nhỏ giọng nói ra, có một đội người, bản quốc thành lũy, tại ở gần chúng ta. Lâm Quyết mang theo gậy bóng chày đứng lên đến, sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt, ta thích. Lôi Lão vẫn tại nhắm mắt dưỡng thần. Tống Khuyết đứng người lên, nhẹ giọng nói ra, đối phương không là địch nhân, không cần hạ tử thủ, chỉ là đến luận bàn. Luận bàn, ta là người thô kệch, sẽ không luận bàn, ta làm khung đều là chiếu trong chết đánh. Lâm Quyết nói ra, Tống Khuyết cười nói, không sao, là cái đáng giá toàn lực ứng phó đối thủ. Dạ Phong bóng dáng xuất hiện ở hồng vĩ thụ đầu cành. Bên trên, Cổ Lạc dẫn theo đại kiếm, tản ra đỉnh tiêm thợ săn uy thế. Hắn tới gần thời điểm, một mực nhắm mắt Lôi Lão mở mắt. Cổ Lạc sau lưng bốn tên đội viên kém xa Cổ Lạc nổi danh. Cơ hồ là không có bị người chú ý qua. Tống Khuyết cẩn thận hồi tưởng, phát hiện cái đội ngũ này chỗ có quang mang đều bị Cổ Lạc cùng Dạ Phong che giấu. Cái này khiến hắn thần sắc ngưng trọng lên. Cổ Lạc lớn tiếng nói, ngày bình thường cũng không có cơ hội cùng Tống gia thiên tài giao thủ. Hôm nay huynh đệ của ta mong muốn cùng ngươi so một lần. Nếu như các ngươi thắng, chúng ta cho ngươi làm khổ lực. Các ngươi thua, liền đem các ngươi con mồi giao cho chúng ta. Như thế nào? Tống Khuyết nhìn một dạng Dạ Phong, nói, ta chỉ là trong đội con mắt, ta không tham dự chiến đấu. Cổ Lạc phóng khoáng cười to nói, ta biết ngươi không chỉ có riêng là đảm nhiệm con mắt trước. Bất quá hôm nay đã đụng phải, chúng ta liền đến so tài một chút, hai cái đội ngũ con mắt ai mạnh hơn, nhà ai con mắt mới là thợ săn giới thứ nhất. Tống Khuyết hứng thú. Hắn cực kỳ thẳng thắn nói ra, làm sao so, nếu như là quyết đấu lời nói, kỳ thật đối với các ngươi không công bằng, thực lực đội ngũ chúng ta, thật rất mạnh, như biến thành người khác nói mình đội ngũ thực lực mạnh. Cổ Lạc hội tưởng rằng khoác lác, nhưng Tống Khuyết bộ dáng để cho người ta sẽ không xảy ra loại ý nghĩ này. Phảng phất là rất chân thành vậy, cực kỳ thành khẩn hy vọng đối phương biết khó mà lui. Vô luận là giơ cầu côn vô lại, vẫn là ngồi xuống dưỡng thần lão giả, Cổ Lạc cũng có thể cảm giác được hai cá nhân thực lực không kém chính mình. Tống Khuyết bên cạnh thị nữ vậy cực kỳ cổ quái. Về phần Tống Khuyết bản thân, càng là sâu không lường được. Cường thủ tụ tập, Cổ Lạc hồn nhiên không thèm để ý. Con mắt ở giữa cao thấp, so là tính toán cùng đối với chiến đấu điều khiển, hai nhà chúng ta chỉ quản đánh cho thống khoái chính là. Về phần chiến đấu thắng bại như thế nào ta không quan tâm, nhiều lắm là bị các ngươi đánh ngã. Lâm Quyết cười nói, ta thích gia hỏa này tính tình. Lão đại, ngươi cũng đừng sợ. Tống Khuyết khổ cười, hắn nghe rõ, đội ngũ thắng bại đến từ thực lực sai biệt. Nhưng con mắt cao thấp chi điểm, lại đến đơn độc đánh giá. Tống Khuyết nói ra, ta tiếp nhận khiêu chiến. Dạ Phong không nói gì, chỉ là dựng lên một thủ thế. Các nhà đội ngũ ở giữa đều có thuộc về mình ám ngữ. Để mà bài binh bố trận, Tống Khuyết vậy đồng dạng dựng lên một thủ thế. Hai cái lấy con mắt vì tư lệnh tháp đội ngũ, chiến đấu khai hỏa, thụ hài. Nhà gỗ bên ngoài sân nhỏ, Monkey Sasuke trước người là vết thương đầy người sáu tên kiếm khách. trẻ tuổi nhất kiếm khách trên thân đã bị Khổ Không cùng Tinh Lạc Tiêu hoạch xuất ra 194 đạo vết thương, lại không có một chỗ là vết thương chí mạng. Vượn bay, giết bọn họ đi, chơi vậy chơi chán, bọn gia hỏa này giữ lại cũng vô dụng. Mibu Yoichi hứng thú đã không tại cái này mấy tên kiếm khách trên thân, hắn cảm thấy cực kỳ khó lý giải. Màu đỏ khu vực lại có nhân loại ở lại phòng. Trong phòng người mặc tầng dưới chót người hoa quần áo lao động. Nhìn hèn mọn coi khinh. Vậy không có bất kỳ cái gì cao thủ nên có khí thế. Nhưng là người này thế mà toàn bộ hành trình vây xem Monkey Sasuke chiêu tức kiếm hào đoàn chiến đấu. Mà bây giờ cái này người đàn ông xa lạ ngồi xổm người xuống. Đối cung côn nói ra. Các ngươi chiến thuật cực kỳ thiếu thốn. Đầu tiên là liên quan tới ảnh phân thân sách lược ứng đối bên trên. Đối phương chỉ có thể phân ra 7 cái phân thân. Các ngươi lại có 6 người. Trên lý luận các ngươi có 85% điểm 7 xác suất đánh tới chân thân. Lại nhất định phải hợp lực tại một chỗ tiến công. Tiếp theo đã không có bác sĩ. Đối phương lại là tốc độ kiềm chế các ngươi người. Nên trận hình càng tản càng tốt. Xác thực bảo đảm hắn ánh mắt không cách nào nhìn toàn các ngươi tất cả mọi người. Quay người tất muốn động tác hội tiêu hao tốc độ của hắn. Đường Nhàn bắt đầu thao thao bất tuyệt cho mấy người này giảng giải. Cung côn một đoàn người xấu hổ không chịu nổi. Lại cảm thấy rất kỳ quái. Hiện tại nhưng là sống còn thời khác. Ngươi nếu là lợi hại như vậy. Có thể nhìn ra nhiều như vậy sơ hở. Vừa rồi vì sao không làm viện thủ. Thành Osaka thành lũy 6 người vậy có chút hiếu kỳ. Cái này chậm rãi mà nói người xa lạ. Nhìn đang chỉ huy năng lực chiến đấu bên trên vẫn có chút bản lĩnh thật sự. Nhưng bây giờ mới ra ngoài lắm mồm. Khó tránh khỏi có chút sau đó ra cát lượng. Chân chính mạnh nhất con mắt. Hẳn là có thể nương tựa theo chỉ huy. Để đội ngũ lấy yếu khắc cường phía dưới chế bên trên. Mang theo chế nhạo thần sắc. Thành Osaka thành lũy người lắc đầu. Cung côn nhịn không được. Nói ra. Các hạ nói cực phải. Nhưng. Các hạ vì sao vừa rồi không giúp đỡ chúng ta. Hiện tại mới đến. Chỉ trích thì có ích lợi gì. Chúng ta chết rồi. Ngươi cho rằng bầy quái vật này sẽ thả qua ngươi sao. Đường Nhàn cảm thấy vấn đề này hỏi thật là không hiểu ra sao cả. Nếu như các ngươi thật nguyện ý nghe con mắt chỉ huy. Lại như thế nào chọn dạng này đội hình? Ngươi gặp qua cùng người giảng đạo lý thanh người giảng phục sao? Ngươi cho rằng là Nhật Bản thiếu niên tranh châm biếm đâu? Các ngươi bị đánh ngã. Được giáo huấn mới hội trưởng trí nhớ. Về phần vì sao A không sớm một chút giúp các ngươi? Các ngươi vậy không có mở miệng a, ngươi không nói ta làm sao biết ngươi mong muốn. Các ngươi dừng ở nhà ta bên ngoài viện, đánh bất quá lại không cầu cứu. Cái này trách ai? Đường Nhàn đứng lên, không còn để ý hội trợn mắt hốc mồm cung côn một đoàn người. Hắn nhìn cách đó không xa thành Osaka thành lũy 6 người. Nói ra, ta nhắc lại một bản. Nơi này không thuộc về khu vực săn thú. Màu đỏ khu vực rất nguy hiểm. Đi săn lời nói. Mời đi nơi khác. Monkey Sasuke cười nhạo nói. Sách. Đây là đắm chìm trong đóng vai con mắt trong trò chơi không ra được hí. Mấy người còn lại vậy chào cười lên. Ta không có đóng vai con mắt. Ta chính là trong đội ngũ con mắt. Ta cảm thấy ta còn rất lợi hại. Tiếng cười vang càng lúc càng lớn. Đường Nhàn nhíu mày, hắn suy nghĩ một chút, mình thần sắc cực kỳ nghiêm túc, mình ngữ khí vậy rất chân thành, ngớ ngẩn biểu hiện có hai loại, đối chân tướng không có phân biệt năng lực, đối nghiêm túc sự vật đáp lại nói đùa chi tâm, cho nên đối diện là ngớ ngẩn không thể nghi ngờ. Đường Nhàn từ trước biết, cùng ngớ ngẩn không theo đạo lý nào, Monkey Sasuke tiếp tục đùa cợt nói. Lợi hại như vậy con mắt tiên sinh. Ngươi đã không có người có thể chỉ huy. Mấy cái này phế vật bị ta đánh ngã. Ngươi muốn làm sao đâu. Đường Nhàn vén tay áo lên, tiếp tục nói, đo tra tình báo, bài trừ tình hình nguy hiểm, tại đánh giáp lá cả thời điểm, thay đồng đội lựa chọn tốt nhất chiến đấu sách lược, tận khả năng để đội ngũ chiến đấu trở nên thuận lợi. Đây đều là hư giả mạnh nhất con mắt tài cán. Đường Nhàn bỗng nhiên quạt một bạt tai đi qua, cười vang bỗng nhiên biến mất. Mibuyoichi ngây người, phía sau hắn một đám thợ săn vậy hoàn toàn sửng sốt. Bởi vì trong đội ngũ thực lực gần với Mibuyoichi Monkey Sasuke, bị một bàn tay quạt bay xa 6 mét, miệng phun máu tươi, mắt bốc kim tinh. Đường Nhàn lắc lắc tay, nói ra, chân thực mạnh nhất con mắt, không có nhiều như vậy loè loẹt, đều là tự mình động thủ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN